Chương 4. 918 tính toán. Ai ngũ tẩu, ta nhập bọn thôi thế nào? Mục Đông Ni ánh mắt tỏa sáng mà nhìn xem Hoa thị, lấy lòng cười với nàng cười, ngũ tẩu, ngươi liền đáp lại ta đi. Nàng vui dạo dự nghĩ đến, nếu như trong tay linh tệ có thế vô cùng vô tận tăng trưởng, cái kia nuôi nàng ái lang, đó cũng là hoàn toàn không thành vấn đề, đều không cần thông qua lão gia tử bên kia, khóc lóc van nài lấy tiền. Hoa thị quét nàng một chút, lắc lắc đầu nói, khó mà làm được. Phía trước để ngươi nhập bọn ngươi lại không đáp ứng, bây giờ thấy có hiệu quả, ngươi liền muốn đến nhập bọn, trong thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy. Hoa thị hừ một tiếng, hai lần trước ta thế nhưng là gánh chịu thời gian thật dài phiêu lưu đâu. Mục Đông Ni cười theo, tẩu tử, vậy ta cho ngươi điểm tiền thuê chứ sao? Ta này có 100 vạn linh tệ, ngươi giúp ta loại một chút, đúng, 100 vạn có thể hay không gấp bội ngươi không tin ngươi còn tới làm gì. Hoa thị tức giận đẩy ra tay của nàng, ta nói cho ngươi, loại này kim phủ gấp bội mức, lớn nhất có thể không vượt qua được 500 vạn linh tệ. Ta này cho ngươi 100 vạn hạn mức, chính ta cũng không liền thiếu đi sao ải nhà tẩu tử, hai ta cũng không đều là người một nhà cả, ngươi liền cho ta loại một chút, loại một cái đi. Mục Đông Ni quấy giày đòi hỏi lại qua rất lâu. Một hồi nói, muốn cho Hoa thị nửa thành tiền thuê, một hồi còn nói, không giúp nàng chơi. Liền đem ngũ tẩu tử có loại kim phủ chuyện ra bên ngoài chọc ra. Hoa thị bất đắc dĩ, bị nàng uy hiếp lấy lợi đi dụ một phen, chỉ phải đáp ứng. Hai người thừa dịp bốn phía không người, đem từng người tiền bạc đều chôn tới lòng đất, liên tục xác nhận về sau, Mục Đông Ni mới đầy cõi lòng hy vọng, cẩn thận mỗi bước đi đi. Quá tốt rồi, đến mai cái, nàng liền có thể thu hoạch 200 vạn linh tệ, ngày kia là 400 vạn. Lại ngày kia ha ha ha ha ha nghĩ tới chỗ đắc ý, nàng nhịn không được cầm ý cười to. Về sau nuôi ái lang tiền liền không cần phát sầu, nói không chừng còn có thể nhiều nuôi mấy cái. Ai nói ở góa nữ nhân không dễ chịu lắm, nàng như thường phải đem cái kia tháng ngày trôi qua tư tư làm chân mị mãn hôm sau buổi chiều. Âm ầm chân trời đạo đạo lôi quang, kinh động đến toàn bộ Long Diễm Thành người. Cơ mơ nở, này hai thiên lôi kiếp giáng sinh Long Diễm Thành. Còn rất tấp nập nha Mạc Thái tử vừa cùng đại đế thương nghị xong việc, vừa đi ra khỏi ngự thư phòng, liền nhìn thấy hoàng thành đông nam phương hướng một nơi nào đó, chính mây đen dày đặc kiếp vân cuồn cuộn. Xem ra, thật đúng là giống như là có người tại qua ngũ linh luân hồi kiếp giống như. Nha, này trời sáng khí trong, tại sao lại đánh lên lôi? Hôm trước trận kia lôi, tới cũng có chút quỷ dị, biến mất cu nở dê nhanh, này một ít người tiến đến xem xét lúc. Cái gì thành tựu đều không nhìn ra, liền chỉ thấy vùng ngoại ô nhiều hơn cái hố mặc liền xem xét ngày đó bên cạnh một chút, liền chuẩn bị rời cung, đi tìm bản thân cô vợ trẻ đi. Ngược lại là một vòng này xem như ngũ linh luân hồi kiếp xét đánh, đưa tới rất nhiều người chú ý, toàn thành nhàn rỗi các tu giả, có chút nhỏ thực lực đều hướng chỗ kia địa phương chạy tới. Xem xét có, thăm dò có, mỗi người đều có mục đích riêng ôm dị dạng tâm tư. Tiểu Mục hôm nay dự định hồi Mục gia, bất quá muốn chờ phu quân xa giá tới đón nàng, hai người lại cùng một chỗ trở về. Trước khi đi Hoàng Bá Mẫu chuẩn bị thật nhiều ăn ngon, để nàng nói lên xe ngựa một đường ăn trở về. Tiểu Mục sờ lên của chính mình bụng nhỏ, tròn vo, giống như một chút cu nở dê không đói bụng. Nàng bên này mới ra vương phủ cửa chính, liền bị trên trời kiếp vân hấp dẫn lực chú ý. A hôm nay cái này kiếp vân, nhìn qua so với nàng hôm trước trải qua dày đặc nhiều.